Chương 5. 0591 tráng sĩ chấn gãy. Nếu không phải công tử hạ lệnh, ai mà thèm tiện thể như thế, cái sao tai họa thứ gì chính mình lại không thể tới, người khác mang theo qua còn như thế cái không ra gì bộ dạng. Nghĩ chết thì chết xa một chút, đừng đặc biệt nương nhỏ liên lụy người khác, tốt tốt nhị ngưu tử. Ngươi cùng đứa bé phát lớn như vậy hỏa làm gì, đứa nhỏ này đánh giá cũng là sợ choáng váng. Lúc này cu nở dê dọa cho phát sợ, được rồi được rồi. Một bên mấy cái gia đình liền vội vàng tiến lên khuyên giải. A tài cu nở dê đi theo trấn an vài câu, quay đầu nhìn về phía ôm đầu khóc giống hai tỷ đệ, thở dài, đối một bên mặt có lúng túng sắc mặt cố quản sự nói, ngươi nhìn lấy bo nở hà nở đi. Chỗ tiểu công tử tại nàng tỷ trong ngực run lập cập, trong miệng âu nghẹn ngào nuốt gọi nói, tỷ, đau. Na ho này ngay miệng, Đạc Sơn Mỹ đi lên phía trước, một tay lấy phương kia tiểu công tử từ phương cô nương trong ngực nắm chặt đi ra. Hai tỷ đệ nghẹn ngào gào lên. Chỗ tiểu công tử càng là một bộ chạy chối chết, thẳng hướng tỷ hắn trong ngực chui bộ dáng. Đừng núp nhích, Đạc Sơn Mỹ trầm giọng quát, dùng sức xé mở phương kia tiểu công tử nửa cái ống quần. Lộ ra ngoài nhỏ bắp chân bên trên, đám người rõ ràng nhìn thấy mấy cái phảng phất bị bỏng qua chấm đỏ, phân bố tại cái chân kia bên trên. Ngươi làm gì, phương cô nương hét lên một tiếng, vội vội vàng vàng dùng tấm thảm đi che đậy đệ đệ chân. Tiểu mục thanh âm lại từ một bên vang lên, chu nở dê dô ý thi độc, nhất định phải mau chóng xử lý. Cái gì, phương cô nương vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía tiểu mục, đầy mắt đều là vẻ không hiểu. Hắn này rất rõ ràng, là bị phệ thi cá mập dịch nhờn cho phun đến mấy điểm. Tiểu mục ra hiệu tính mà liếc nhìn bên cạnh cầm phủ thị vệ. Thị vệ kia chỉ cảm thấy đột nhiên thông suốt, lập tức rút ra bội kiếm của mình đi về phía trước mấy bước. Phương cô nương vô cùng ngạc nhiên vẻ mặt, ôm thật chặt ở đệ đệ mình kinh thanh gọi nói, làm, ngươi làm gì, nhóm các ngươi muốn làm gì, ngươi là muốn lưu hắn nửa cái chân vẫn là phải bảo vệ hắn một cái mạng nhỏ. Kiều mục thần sắc nghiêm nghị hỏi nói, ngươi hẳn là may mắn, này thi độc vừa mới thông qua làn da thấm vào, còn chưa từng tới kịp hướng thân thể bốn phía khuếch tán. Đạc Sơn Mỹ khó được cảm thấy tiểu mặt than nói có lý, gật đầu nói, phương cô nương, ngươi đừng do dự, thừa dịp thi độc chưa khuếch tán, chỉ cần chặt xuống đệ đệ ngươi nửa cái chân, luôn có thể bảo trụ cái mạng nhỏ. Phương cô nương giống như bị người đạp nhớ cái đuôi, cuống quýt thét lên nói, không, không được, tuyệt đối không thể lấy đệ đệ ta không thể làm tàn phế, hắn về sau còn phải thừa kế phương gia, còn muốn ánh sáng phương gia. Cửa nhà Kiều Mộc nhịn không được trợn trắng mắt, dưới đáy lòng âm thầm thổ tào một câu, mệnh đều nhanh nếu không có, còn ánh sáng em gái ngươi. Các ngươi là thần thông quảng đại tu giả, các ngươi nhất định có biện pháp, tại không thương tổn cùng đệ đệ ta tình huống dưới cứu hắn. Kiều Mộc quay người tức đi, liền một câu thêm lời thừa thãi đều không lưu lại. Nàng xưa nay lo liệu khả năng giúp đỡ liền thò tay giúp giúp người khác, một chút chuyện nhỏ, giúp đỡ không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần là chính mình đủ khả năng. Nhưng cái này cũng không hề tỏ vẻ, nàng có thể tha thứ người khác được đà lần tới, quái lạ sai xử chính mình này a cái kia. Tựa như làm nghề y y, cầu y cầu đến trước mặt nàng, không có vấn đề, có thể giúp nàng đều có thể tận lực giúp giúp. Nhưng ngươi nếu không tin đảm nhiệm năng lực của nàng, còn ở bên cạnh khoa tay múa chân lại nhảy trong rông dài, cái kia xin lỗi, xéo đi, chỗ nào mát mẻ lăn đi đâu. Nói đến thế thôi, con đường tương lai vẫn là được tự mình lựa chọn đi. Đã phương gia vị cô nương kia lựa chọn, giúp đệ đệ của hắn lưu lại chân quyết định, như vậy tùy nàng tốt. Phương cô nương ánh mắt lóe lên một chút ủy khuất.